Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 53, chính cậu ta quỳ gối dưới lòng bàn chân tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, từ đêm qua đến bây giờ, em đều ở bên Ninh Chí Viễn sao? Không có, Chí Viễn ca hiện tại không ở đây. Cho nên, là tối hôm qua hắn là ở đó. Trang Hiểu cười khổ một tiếng, nặng nề mà thở dài. Tiểu Lộc, em không muốn cùng anh ăn cơm, cũng là vì hắn. Không, không có à, em chỉ là thân thể không thoải mái. Em quá mệt mỏi. Đàn anh, em hôm nay không muốn ra cửa. Em trốn tránh anh sao? Không có. Đàn anh, sao có thể? Em thật sự không thoải mái. Cái kia, Tiểu Lộc, đừng lừa anh. Em trước nay đều sẽ không nói dối. Một trận nan kham trầm mặc. Hồi lâu, âm thanh Trang Hiểu truyền đến. Tiểu Lộc, không có việc gì. Anh không có trách em. Kỳ thật anh hôm nay tìm em là tưởng cho em chút tư liệu. Anh lấy đuôi GC từ chỗ thầy. Anh nghĩ em nhất định có hứng thú. Người nếu là không có cách nào gặp mặt, NS đưa qua hòm thư cho em. Dừng một chút, trong giọng Trang Hiểu mang theo thương cảm. Nhưng nếu là em nguyện ý, anh còn muốn gặp em. Lâm Lộc rũ đầu, căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Cậu nghĩ, chính mình thật là quá ngu ngốc. Vì cái gì chỉ là một lời nói giỡn, mình cũng làm không xong. Cái gì cũng đều làm không tốt, cho nên mới sẽ bị trở thành phế vật. Đêm qua cũng là, rõ ràng nói phải hầu hạ Chí Viễn ca cho tốt. Chính mình lại ngủ trước rồi. Chí Viễn ca có phải bởi vì cái này mới bỏ đi rồi? Tiểu Lộc, chuyện em đi Thánh Y Ti, em đã nghĩ kỹ chưa? Có thể là cảm giác gia Lâm Lộc quẫn bách. Trang Hiểu đúng lúc thay đổi đề tài. Không có, đàn anh, em còn chưa nói với Chí Viễn ca. Vì cái gì phải nói với hắn? Tiểu Lộc, đây là chuyện của em, tiền đồ của em, ước mơ của em, sự nghiệp của em. Vì cái gì muốn cho hắn tới quyết định giúp em? Nhưng mà, hắn loại người này, không tư cách thay em quyết định. Tiểu Lộc, em rõ ràng biết, hắn đối với em một chút tôn trọng cũng không có. Càng không suy nghĩ giúp em. Có phải bởi vì một tỷ kia, em mới không thể khước từ lời của hân? Giọng Trang Hiểu đề cao. Tiểu Lộc, em không cần sợ. Chuyện này, anh sẽ thay em giải quyết. Cái gì? Không, em cùng Chí Viễn ca không có. Nhưng điện thoại đã bị cắt đứt. Lại gọi lại, điện thoại lập tức bị cắt đứt. Tiếp theo liền tắt điện thoại. Ngoài ô, trong biệt thự, cậu nói Trang Hiểu gọi điện thoại tới hẹn gặp mặt tôi. Ninh Chí Viễn ngồi ở trên sofa, đầy mặt đều là khó chịu. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng Tiểu Chu. Hắn còn có lá gan gọi điện thoại cho tôi. Đúng vậy, Ninh Tổng, mới vừa rồi tôi nhận được tổng bộ truyền tin tức đến. Còn có chút kỳ quái. Cái này là nhị công tử tổng bộ nào? Giống như không nghe nói qua. Sau đó tôi kiểm tra một chút, phát hiện là một diễn viên múa, đạt được rất nhiều giải thưởng. Còn là bạn cùng trường của Ninh Tổng. Tiểu Hu gãi gãi đầu. Chỉ là, hắn là một diễn viên múa. Hèn ngài gặp mặt làm cái gì? Hay là tới xin kéo tài trợ? Điều này, Ninh Tổng, ngài gần đây vội như vậy. Hoặc là đã không đồng ý cuộc hẹn đi. Vì cái gì không đồng ý? Ninh Chí Viễn dựa vào trên sofa, bên môi lộ ra một tia cười lạnh. Vốn định bận giải quyết chính sự, lại đi giải quyết chuyện của hắn. Nhưng nếu hắn chủ động tới cửa, hắn đứng lên, sửa sang lại cà vạt. Tiểu Chu thấy hắn phải đi, đi ra lái xe trước. Một bên sườn sofa khác, đột nhiên truyền đến một tiếng vui cười. Ninh Tổng, Trang Hiểu là ai nha? Tại sao vừa nghe đến tên hắn, anh liền đằng đằng sát khí như vậy? Thì ra là Bạch Vũ. Hắn giống bùn lầy dựa vào ghế sofa. Tiểu CSS mới vừa rồi quay lại vội vàng, thế nhưng không có nhìn đến hắn. Không liên quan gì đến cậu. Ai nha, Ninh Tổng, anh vô tình quá. Có phải đêm qua em không đủ nỗ lực hay không? Làm Ninh luôn chê bỏ em. Bạch Vũ cười hì hì nâng má. Còn hướng Ninh Chí Viễn chớp chớp mắt. Ninh Chí Viễn thanh âm lãnh đạm. Hiện tại không có người ngoài. Ngươi những lời này nói cho ai nghe? Nói cho anh nghe chứ sao? Ninh Tổng, anh lớn lên đẹp trai. Lại có tiền, dáng người lại tốt như vậy. Ninh Tổng, em mỗi ngày ở bên này rất nhàm chán. Bằng không, ngươi ra chút tiền đầu tư phim ảnh cho em diễn đi. Đẩy em đi, công ty kinh tế của em sẽ rất nhanh giải tán. Ninh Tổng, ản đừng đi a, suy xét một chút được không? Ninh Chí Viễn cũng không quay đầu lại mà rời đi. Bạch Vũ cũng không tức giận. Ở trên sofa lăn một vòng. Giơ hai chân thon dài lên. Chân lắc qua lắc lại. Nhàm chán. Phương ca bên kia cũng không biết chuẩn bị thế nào rồi. Làm ta ở chỗ này không thể về nhà. Mỗi ngày ở chỗ này như bị giam lỏng. Tuy rằng có đại tài chủ như Ninh Chí Viễn. Giam lỏng sinh hoạt này cũng hết sức xa hoa. Bạch Vũ móc điện thoại ra. Chán đến chết. Khung tin tức đột nhiên nhảy ra. Cái thứ nhất chính là tập đoàn Ninh Thị tập đoàn đạt thành chiến lược hiệp nghị. Đem quy mô đầu tư phủ khu hành chính. Tương ứng trên hình ảnh. Ninh Chí Viễn đang cùng một người đàn ông mặc quân trang bắt tay. Người nọ màu da hơi đen. Tướng mạo tuấn lãng. Một thân cơ bắp đường cong lưu loát. Ủng ống quân đội phác họa ra đôi chân thẳng tắp. Ánh mắt như chim ưng. Hết sức sắc bén. Đây là tổng đốc thủ phủ khu hành chính. Phương Minh Sơn. Cũng là Phương ca. Trong miệng Bạch Vũ. Ngón tay nhẹ nhàng từ trên hình ảnh người nọ xẹt qua đi. Bạch Vũ thở dài. Hiện tại tình thế khẩn trương. Ninh Chí Viễn cùng Phương Minh Sơn lên kế hoạch bí mật. Lại là chuyên thông thiên đại sự. Hắn bị phái đến bên ngòi Ninh Chí Viễn. Cũng không biết phải chờ tới khi nào. Mới có thể nhìn thấy Phương Minh Sơn. Ánh mắt ở dừng lại ở hình ảnh đó một hồi lâu. Bạch Vũ lại thở dài. Sau đó ngón tay hoạt động. Giao diện nhảy đến bản tin tức giải trí. Nghệ thuật gia vũ đạo chứ danh thế giới Trang Hiểu những ngày gần đây về nước. Cùng bạn bè cùng giới nửa đêm tụ hội cử chỉ thân mật. Hửm, Trang Hiểu, tên này không phải mới vừa rồi Ninh Chí Viễn nhắc tới. Ai, cái bạn bè cùng giới này, không phải là Lâm Lộc kia sao? Hắn loại này ngu xuẩn, còn dám quá trớn như vậy. Chẳng lẽ, Ninh Chí Viễn là đi bắt gian đi? Trên mặt Bạch Vũ đột nhiên hiện lên một nụ cười bát quái. Một đôi mắt sáng lên, thật mau, hắn kéo quai hàm, hứng thú bừng bừng mà nhìn lên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Học viện quốc gia là trường đứng đầu trong nước, trong đó đại bộ phận học sinh xuất thân bất phàm, phi phú tức quý, học viện chiếm diện tích rất lớn. Ở trung tâm thành phố, đặc biệt là tháp hoa giữa trời, càng là một danh thắng của bản địa. Đây là một tòa kiến trúc to lớn cực kỳ xa hoa hiện đại cao. Trong đó trên đỉnh cao nhất có 4 khán phòng khổng lồ ô hui vụ cho những mục đích khác nhau. Nhìn từ xa trông giống như một con đường hoa thẳng tắp với những bông hoa được trang trí bằng bê tông cốt thép hình 4 cánh. Một đoạn thời gian rất dài. Tháp hoa giữa trời của Học viện Quốc gia đều là tòa kiến trúc cao lớn bắt mắt nhất thành phố. Cũng là nơi khác du lịch nơi khác đến nhất định phải ghé thăm. Đương nhiên, sau khi tập đoàn Ninh Thị cường thế trỗi dậy, ở nơi xa xa trong không trung của Tổng bộ Ninh Thị, đã thay thế nó trở thành tòa cao kiến trúc cao nhất thành phố. Chỉ là bởi vì bản thân học viện sức mạnh to lớn, tháp hoa giữa trời vẫn ảnh hưởng như cũ không thể thay thế được địa vị. Giờ phút này, Ninh Chí Viễn tọa giá, ngừng ở dưới chân tháp hoa giữa trời. Hắn không gọi Tiểu Chu đi theo, mà là tản bộ bước vào thang máy. Trên đỉnh tháp trong bốn đoá cánh hoa, có một sân khấu rất lớn. Lúc trước khoa vũ đạo của Lâm Lộc luyện tập biểu diễn đều ở chỗ này tập luyện. Bởi vậy, hắn đối nơi này khô gờ thể không quen. Đẩy cửa phòng ra, Ninh Chí Viễn đạp bước tiến vào. Trên sân khấu rộng lớn, Trang Hiểu một mình đứng ở giữa, ngửa đầu không biết nhìn cái gì đó. Nghe được âm thanh, hắn quay đầu lại, trên mặt còn sót lại chút hoài niệm phai nhạt đi xuống. Ninh Chí Viễn, anh tới rất nhanh, anh tìm tôi. Ninh Chí Viễn đứng yên trước sân khấu, về sau ngồi ở một bàn hàng đầu. Hắn móc ra một điếu thuốc, ở bên môi châm lửa. Tôi rất bận, anh có chuyện gì thì nhanh nói. Trong lòng anh rõ ràng, tôi tìm anh có chuyện gì? Ninh Chí Viễn nâng mí mắt lên, trào phúng mà nhìn về phía hắn. Loại tiểu nghệ sĩ nổi tiếng nhỏ bé như các anh, tôi làm thế nào biết anh có chuyện gì? Lại nói tiếp, chàng thị các người gần đây nhất đang tìm cầu góp vốn. Anh trai anh mỗi ngày đều như chó vây quanh tôi, cúi đầu khom lưng mà vẫy đuôi. Hay là biết nhà các anh về điểm này sắt vụn đồng nát chướng mắt tôi, cho nên phái anh tới cầu tôi. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm khói. Nhưng mà bọn họ tìm lầm người rồi. Thời điểm ở trường học tôi chướng mắt anh nhất. Nếu là hôm nay anh liền lăn trở về nước ngoài đi, nói không chừng tôi sẽ làm từ thiện, kéo nhà các anh cái một phen. Thật đúng là phong cách của anh. Xem ra anh so với ta tưởng tượng lại càng sợ tôi hơn. Nhìn đầu thuốc lá lập lòe ánh đỏ, Ninh Chí Viễn nâng mắt lên, ánh mắt lạnh băng. Tôi sẽ sợ anh? Chê cười rồi. Nếu anh không sợ tôi, vì sao tình nguyện đưa Trang thị sắt vụn đồng nát chút tiền kia? Cũng muốn làm Toyo mau chút trở về Thánh Y Ti. Ninh Chí Viễn, trong lòng anh rõ ràng. Anh chính là sợ, bởi vì anh biết, trong lòng Tiểu Lộc có tôi. Mà anh, cùng lắm chỉ là ngòi dùng 1 tỷ kia, đem cậu ấy giam cầm ở bên cạnh anh mà thôi. Một đoạn khói bụi từ từ rơi xuống đất. Hàm mặt Ninh Chí Viễn hàm căng ra. 1 tỷ, à, thì ra anh cũng biết nhiều đấy. Tôi đương nhiên biết, tôi còn biết, là anh bức bách cậu ấy thôi học, giải nghệ, buộc cậu ấy từ bỏ ước mơ, từ sự nghiệp cả đời theo đuổi. Ninh Chí Viễn, hiện tại tới rồi, anh cũng không chịu thừa nhận Tiểu Lộc thân mật với tôi hơn so với anh sao? Như thế nào, anh cho rằng Tiểu Lộc sẽ gạt tôi? Anh cho rằng, nếu không phải lúc trước tôi lấy không ra 1 tỷ, anh còn sẽ có cái thừa cơ nhập hội gì? Trang Hiểu bước đi đến bên cạnh sân khấu, xuống phía dưới nhìn gần Ninh Chí Viễn. Từ lúc bắt đầu, người Tiểu Lộc tín nhiệm là tôi. Người cùng chung chí hướng với cậu ấy là tôi. Người cùng cậu ấy cùng bước lên sân khấu Thánh Y Ti vẫn là tôi. Thậm chí khi cậu ấy gặp khó khăn, người thứ nhất xin giúp đỡ, vẫn như cũ là tôi. Khi đó tôi lấy không ra 1 tỷ, cậu ấy mới không thể không đi tìm anh, mới cho anh cơ hội, cho anh dùng tiền trói buộc cậu ấy, nhẫn nhục phụ trọng suốt 6 năm. Nhưng hiện tại, tôi đã trở về, nếu người với Tiểu Lộc còn có một chút thiệt tình, chẳng lẽ anh không nên buông ra tay, để cậu ấy đi tìm hạnh phúc chân chính sao? Trang Hiểu càng nói âm thanh càng cao. Lời nói đã nói xong, dư âm còn quanh quẩn ở khán phòng to rộng. Ninh Chí Viễn lạnh lùng đối diện với hắn, nhất thời im lặng. Trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương dương cung bạt kiếm. Nhưng một lát sau, bên môi Ninh Chí Viễn dần dần hiện lên một tia cười lạnh. Nói sằng nói bậy, hắn cúi đầu hút điếu thuốc, sương khói lượn lờ, không thấy rõ đôi mắt hắn. Đối với loại người như Lâm Lộc mà nói, hạnh phúc chân chính kia không phải là Thánh Y Ti, mà là 1 tỷ kia. Như là nhớ tới cái gì, hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói xuống. Không, có lẽ 3.000 vạn như vậy đủ rồi. Đến nỗi thôi học, giải nghệ, bán mình cho tôi làm món đồ chơi. Những điều này đều là cậu ta quỳ gối dưới chân cầu tôi nhiều lần như vậy. Tôi mới bằng lòng đáp ứng. Tôi trói buộc cậu ra. Chỉ sợ là ngươi lầm đi. Mấy ngày hôm trước, cậu ta còn khóc khóc sướt mướt kêu tôi ngàn vạn không cần ném cậu ta đi. Mà tôi cũng cùng lắm là tìm cái món đồ chơi mới. Mang theo đi hải đảo chơi 3 ngày mà thôi. Lại nói tiếp, anh biết thời điểm ngày hôm tôi làm cậu ta. Cậu ta là nói như thế nào sao? Cậu ta nói không có tôi. Cậu ta không được. Cùng lắm là nhiều lần chơi cậu ta một hồi. Bộ dáng cậu ta liền muốn chết muốn sống. Nói cái gì muốn tôi nghĩ đến không được. Không có tôi. Cậu ta muốn bắn đều bắn không ra. Hắn nâng đôi mắt lên. Nhìn chằm chằm sắc mặt đã xanh mét của Trang Hiểu. Lộ ra nụ cười trào phúng. Cũng chỉ có cậu ta khi trên giường. Còn có chút chỗ đáng khen. Ngày thường, chính là phế vật không rõ đầu đuôi mà thôi. Thật không biết anh nhìn chúng cậu ta cái gì. Chỉ tiếc, liền tính chỉ là cái phế vật. Cũng là phế vật của Ninh Chí Viễn tôi. Cậu ta cái loại này một bên khóc một bên bộ dáng dâm đãng cầu tôi. Trang Hiểu, đời này anh cũng đừng nghĩ thấy được. Cách chương.